Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 2, cực viêm huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà hắn lại không phát hiện ra rằng hình dạng của chính bản thân đang chậm rãi biến đổi theo thời gian. Mái tóc vốn dĩ có màu đen nhánh lại đang biến dần thành màu xám trắng. Đôi đồng tử màu đen cũng đã phủ lấy một màu đỏ rực. Gần một nửa gương mặt bên phải lúc này cũng đều đã bị một cái đồ án đỏ tươi kỳ dị cho che lấp. Có phần giống như một đóa hoa, lại có phần giống như một thanh kiếm. Nhưng thứ khiến người ta kinh hoàng nhất chính là sau lưng của hắn cư nhiên lại mọc ra một đôi cánh chim. Lúc này nó đang run rẩy mà chậm rãi lớn dần. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nhưng đối với Huyết Minh mà nói thì quãng thời gian này liền tựa như trôi qua hàng vạn năm. Cuối cùng khi cơn đau cũng đã dần dịu đi, cả người Huyết Minh mới đầm đìa mồ hôi mà nằm dưới đất không muốn động đậy. Lúc này, âm thanh của hệ thống mới lần nữa vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ mở ra ma cốt và yêu cốt. Đinh, mời ký chủ lựa chọn huyết mạch. Lời nói của hệ thống vừa dứt, trước mặt của Huyết Minh liền lập tức hiện ra một cái màn hình 3D trong suốt. Phía trên màn hình là một loạt vật phẩm với tên và giới thiệu. Tỷ như huyết mạch thượng cổ thần, long tộc huyết mạch, huyết tộc huyết mạch, phải nói là đủ loại huyết mạch thượng vàng hạ cám. Huyết Minh có chút mệt mỏi mà hé mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn rõ từng chữ một trong phần giới thiệu ở đây. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi chính xác vào một ô vật phẩm. Cực viêm huyết mạch của thượng cổ ma thần. Báp, tốc độ tu luyện nhanh gấp 3 lần người bình thường. Công năng đặc biệt, kẻ uống phải máu của người mang cực viêm huyết mạch đều sẽ trở thành ma tộc. Bị huyết mạch áp chế mà phải nghe lời, trở thành nô bộc. Mặc dù đã xác định ý kiến trong lòng, nhưng Huyết Minh phảng phất vẫn vô cùng suy tư mà trêu chọc hệ thống. Hệ thống, ta có thể hay không đổi lấy huyết mạch của thần thượng cổ? Không thể, nếu ký chủ mang huyết mạch của thần thượng cổ thì cơ thể của ngài sẽ lập tức chướng bạo mà chết a. Hệ thống cảm thấy tâm của nó vô cùng mệt. Rốt cuộc trong đầu ký chủ nhà nó đang chứa thứ gì mà luôn có những suy nghĩ kỳ ba như vậy a, trên người mang cả yêu cốt cùng ma cốt. Hiện tại lại còn muốn mang thêm huyết mạch của thần. Đây chính là muốn chết có đúng không? Ừ, vậy liền chọn cực viêm huyết mạch đi. Cảm thấy hệ thống có xu thế muốn xù lông, Huyết Minh liền không tiếp tục đùa giỡn nó nữa mà nghiêm túc nói. Hắn biết rõ việc gì cũng không nên làm đến quá trớn. Lỡ hệ thống thẹn quá thành giận mà bãi công không làm nữa thì sao? Đinh, đang khởi động cực viêm huyết mạch. Đinh, huyết mạch đang được thay đổi. Theo âm thanh thông báo của hệ thống, Huyết Minh chỉ cảm thấy máu trong người mình đều trở nên sôi sục. Mạch máu cũng căng ra rồi vỡ nát toàn bộ. Đau đến mức mồ hôi lạnh của hắn đều chảy ròng ròng. Nhưng là cũng không đau bằng khi giải phong ấn ban nãy. Cũng may rằng thời gian trải qua cũng không lâu lắm. Huyết Minh liền cảm thấy máu trong người bản thân phảng phất như đều đang được thay thế. Mạch máu bị vỡ cũng đều được trị liệu lại hết một lần. Đinh, thay đổi huyết mạch thành công. Ai, đúng là dọa chết bảo bảo mà. Sau khi nhìn thấy bên ngoài bản thân đều đã ướt đẫm bởi máu và mồ hôi, 1000 con thảo nê mã liền nhanh chóng chạy qua trong đầu của Huyết Minh. Có chút khó chịu mà đưa mắt tìm kiếm ở xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng rơi vào một cái ôn tuyền ở gần đó. Xem ra là do thiên nhiên hình thành ra. Vì thế, hắn liền không suy nghĩ gì mà nhặt một viên đá từ bên cạnh rồi cùng với mảnh vải trên người đều quăng vào trong ôn tuyền. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, hắn mới cởi ra y phục trên thân rồi nhanh chóng bước xuống. Mẹ kiếp, cái này. Sau khi nhìn thấy gương mặt của bản thân từ dưới nước phản chiếu ra, Huyết Minh cũng liền nghẹn họng chăn chối nhìn. Chỉ thấy bên dưới ôn tuyền đang phát họa ra hình ảnh của một thiếu niên chừng 12 tuổi. Mái tóc trắng xóa xõa phủ vai, mắt phượng hẹp dài với đôi đồng tử đỏ rực, mũi cao, môi mỏng, da trắng như bạch ngọc. Mặc dù ngũ quan vẫn còn hơi non nớt nhưng cũng là đẹp đến thái quá. Nhưng là điều khiến Huyết Minh kinh ngạc cũng không phải là ngoại hình phi giới tính này, bởi vì ngoại hình đối với hắn mà nói cũng chỉ là một bộ túi da cũng như công cụ mà thôi. Vì thế, thứ mà hắn đang nhìn chính là đồ án kỳ quặc trên má phải của mình. Ký chủ không cần kinh ngạc đâu a, đây là huyết thệ do nguyên chủ tạo ra. Chỉ cần khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên chủ giao phó thì nó cũng sẽ chậm rãi biến mất. Nếu không, mỗi tháng vào ngày trăng tròn, ký chủ đều sẽ bị huyết thệ phản phệ. Đau thấu tâm can. Sau đây, xin mời ký chủ tiếp thu ký ức của nguyên chủ. Theo âm thanh của hệ thống, Huyết Minh chỉ cảm thấy đầu óc dường như đang căng ra. Bị người nhét vào một loạt ký ức vô cùng xa lạ. Một khắc qua đi, cảm giác này mới chậm rãi biến mất. Huyết Minh cũng đã có thể tiêu hóa được đoạn quá khứ của bản thân. Này, cơ thể này cũng gọi là Huyết Minh. Phụ mẫu của hắn cũng có thân phận vô cùng nghiêu bức là ma thần cùng yêu thần. Nhưng là, theo trong trí nhớ của hắn, cha mẹ hắn là người rất thiện lương. Nói thẳng ra là có chút nhu nhược. Bọn họ căn bản là chưa từng hại ai cũng như chưa từng đối địch với chính đạo. Thay vào đó, bọn họ chỉ là dẫn theo hắn, trốn chui trốn nhũi ở khắp nơi. Mà năm nay, khi hắn vừa tròn 12 tuổi, phụ mẫu của hắn cũng bị người của Vạn Kiếm Tông bao vây rồi diệt sát. Còn hắn ở dưới sự bảo hộ của bọn họ mà may mắn trốn đi. Nhưng bởi vì cơ thể lặn lội quá lâu nên liền sốt cao rồi mất mạng. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Đem Vạn Kiếm Tông toàn bộ phá hủy. Nhiệm vụ chính tuyến này cũng chính là nguyện vọng của nguyên chủ. Ký chủ bắt buộc phải hoàn thành. Không nói gì mà gật đầu. Huyết Minh mới bắt đầu hồi tưởng bối cảnh của thế giới này. Nơi đây được gọi là Thương Lan Đại Lục, là một thế giới huyền huyễn vô cùng phát triển. Thông thường, những tu sĩ sẽ chia nguyên tu luyện ra thành 7 loại. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Bóng Tối, Ánh Sáng. Trong đó, còn có thêm 2 loại nguyên tố biến dị đó là Lôi và Băng thuộc về nguyên tố Ánh Sáng và Thủy. Mà tu sĩ có thể đưa năng lượng nguyên tố vào trong vũ khí cũng như đánh ra các loại võ kỹ liền được gọi là kiếm tu. Nhưng là, kiếm tu cũng chỉ có thể thi triển ra các loại võ kỹ phù hợp với nguyên tố cũng như vũ khí của mình. Vì thế, các kiếm tu thường chỉ sử dụng kiếm vì độ đa dạng về võ kỹ của nó. Trong khi đó, các tu sĩ không thể dùng nguyên tố năng lượng điều khiển vũ khí liền được gọi là võ tu giả. Thân phận thấp hơn kiếm tu rất nhiều, cũng chỉ có thể sử dụng các loại võ kỹ cận chiến tay đấm chân đá. Theo trong ký ức của nguyên chủ, hắn chỉ biết được cấp bậc tu luyện của kiếm tu được chia làm ngưng khí thành binh, kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm tông, kiếm tôn, kiếm đế, kiếm tiên, kiếm thánh, kiếm thần. Còn về võ tu giả cũng được chia thành võ sĩ, võ sư, võ tông, võ tôn, võ đế, võ tiên, võ thánh, võ thần. Trong đó, võ giả từ võ tông trở lên cũng rất được người của Thương Lan Đại Lục tôn kính. Ngoài ra, về việc phía trên còn có cảnh giới nào nữa hay không thì hắn cũng không rõ lắm. Nghĩ nghĩ một lát, Huyết Minh liền bắt đầu thử nhắm mắt lại, chú tâm cảm nhận nguyên tố linh khí nhỏ yếu đang chậm rãi lưu động trong cơ thể mình. Lôi nguyên tố, ám nguyên tố, vô cùng kinh hỉ mà mở mắt ra. Huyết Minh chỉ còn kém một chút liền bật cười ra tiếng. Khi nãy hắn đã nhìn thấy được trong nội thể của mình đang chậm rãi lưu động 2 dòng khí tím và đen, đại diện cho lôi nguyên tố và ám nguyên tố. Phải nói rằng, số lượng tu sĩ có được song nguyên tố là vô cùng hiếm hoi. Nhưng hầu hết tất cả đều sẽ trở thành nhân vật phong vân một thời, được các đại tông môn truy phủng trọng dụng. Thử nghĩ mà xem, ví như ngươi có đơn nguyên tố hệ thủy chỉ có thể hấp thu nguyên tố thủy có trong không khí để tu luyện. Trong khi đó, người có song nguyên tố, tam nguyên tố liền có thể đem 2-3 loại nguyên tố hấp thu cùng một lúc thì quá trình tu luyện của ai sẽ nhanh hơn. Hoặc tựa như khi đánh nhau, người chỉ có thể sử dụng một loại võ kỹ thuộc hệ thủy duy nhất. Trong khi đó, người có song, tam, nguyên tố liền có thể thi triển nhiều loại võ kỹ hơn ngươi. Ngay cả linh khí vận dụng cũng là nhiều gấp 2, 3 lần ngươi thì ai thắng ai thua liền đã có thể biết được. Đương nhiên, đây chỉ có thể áp dụng cho việc cả hai người đều ở cùng một cấp bậc tu vi mà thôi. Cách chương.